The End One Piece, vĩnh cửu của tình yêu Reader. Chương 17, Mông Blanc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn không biết bao nhiêu thời gian đã hết nhìn chằm chằm vào sự hoài nghi ở phía sau Bellamy. Các đồng đội của anh ta thậm chí không chắc chắn làm thế nào để phản ứng. Họ đã rất ngạc nhiên khi thấy phản ứng như vậy từ đội trưởng của họ. Mặt khác, bạn không thực sự tin vào những gì bạn đang nghe. Bellamy, bạn đang đỏ mặt. Sakis lặp lại, chớp mắt vì sốc. Bạn cảm thấy mắt mình co giật, môi trên nhấc lên trong khi miệng bị tách ra. Với một tiếng thở dài bực tức, bạn đột ngột đẩy ghế ra và dậm chân ra ngoài. Tại sao má bạn bốc cháy? Bạn gần như đã phá hủy các cửa ra vào của quán bar, không đưa ra một lời nguyền nào về việc nhận hóa đơn cho việc bồi thường. Nắm tay của bạn vẫn siết chặt vào hai bên, bạn hít một hơi thật sâu để làm dịu thần kinh. Màu đỏ trên khuôn mặt của bạn biến mất ngay lập tức khi bạn thở ra. Bạn trông bối rối, cô gái. Nói giọng của một người đàn ông, nháy mắt bạn quay lại và nhìn lên phía trên tòa nhà thì thấy một chàng trai trẻ ngồi trên sân thượng với đôi chân lơ lửng. Đôi mắt xanh sáng của anh ấy đang nhìn chằm chằm vào bạn như thể anh ấy có thể đọc và nhìn thấy tâm hồn bạn. Bạn dùng mình trước cường độ của họ, một tiếng gầm gừ trang trí cho đôi môi của bạn. Bạn càng lườm anh ta, bạn càng trở nên tức giận vì một lý do không xác định. Người đàn ông này đã cho bạn một sự dung cảm kỳ lạ. Bạn là ai? Bạn yêu cầu chống tay lên hông. Bạn muốn chiến đấu quá. Một cuộc chiến, đó thực sự không phải là những gì tôi ở đây. Người đàn ông cười khúc khích, anh ta đột nhiên nhảy xuống từ mái nhà và đáp xuống ân sủng trước mặt bạn. Đôi mắt xanh của anh quay lại nhìn bạn và anh nở nụ cười. Tên tôi là Brice, không có họ hay bất cứ điều gì. Tôi không, làm thế nào để bạn biết tên của tôi? Bạn nói, lùi lại một bước khỏi anh ta trong khi người đàn ông tóc tím tiến lại gần hơn. Tôi biết rất nhiều về bạn, người bất tử. Brice phá lên cười khi nhắc đến biểu tượng của bạn, biết rằng với vẻ mặt bực bội trên khuôn mặt bạn, bạn không thích điều đó một chút. Tuy nhiên, tôi không có thời gian để nói chuyện với bạn một cách thoải mái như vậy. Tất cả những gì bạn cần biết là bạn nên cảnh giác với năng lực của mình. Kama trắng không thực sự đánh giá cao những nỗ lực của bạn, đôi mắt lờ đờ của anh nhìn chằm chằm vào nơi khác. Nghiệp trắng, bạn lặp lại, tôi đã nói quá nhiều rồi. Brice buồn bã thở dài. Thật tốt khi gặp lại bạn, mặc dù, đợi đã, bạn gọi khi người đàn ông bí ẩn nhảy lên sân thượng và với một cái nhìn cuối cùng hướng đến bạn, biến mất. Bạn hạ tay xuống sau khi nhận ra rằng anh ấy sẽ không quay lại. Anh ta có ý gì khi, gặp lại em, bạn bước về phía đi vui vẻ, vẻ mặt bối rối và nhăn nhó. Ngay cả khi bạn biết tên anh ta, người đàn ông này thực sự không bấm chuông cho bạn, nhưng sâu bên trong bạn cảm thấy như bạn đã thấy anh ta trước đây. Chỉ ở đâu, khi bạn đến gần con tàu, bạn nghe thấy tên mình bị Usopp hét lên. IN, bạn cũng rất máu, hốt hoảng bắn tỉa, cái quái gì đã xảy ra với các bạn? INSWANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN khỏi làn da của mình khi Nami xuất hiện và lắc vai dữ dội, dẫn đến việc bạn gần như rơi trở lại từ con tàu và xuống đại dương. Bạn có kiếm được tài sản của họ không? Gừng yêu cầu, một ánh mắt điên dại. Không, bạn trả lời thẳng thừng và cô ấy há hốc miệng nhìn bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Luffy yêu cầu tôi đừng, cái gì không chịu tất cả mọi thứ. Vậy, bạn đã chiến đấu với loại quái vật nào của Mowgera? Usopp hỏi, dựa vào lan can, cướp biển, nhưng không sao, mọi chuyện đã qua rồi. Luffy mỉm cười khi Chopper lau vết thương. Zoro gật đầu trong khi Nami tiếp tục phát sáng trong góc của cô. Ngay cả khi nó kết thúc với các bạn, nó cũng không kết thúc với tôi. Cô bị gãy, những gì với các bạn? Bạn là đàn ông phải không? Nami, tôi không có bút. Bạn bị cắt khi cô ấy quay lại và chỉ vào bạn thốt ra những bình luận giận dữ. Khi ai đó khiêu khích bạn, bạn chỉ nên tiếp tục và đánh bại tất cả. Tốt hơn nữa, tại sao không làm nổ tung toàn bộ thị trấn phiền phức này? Vì vậy, những gì bạn đã nói trước đó, Zoro vặn lại với hàm răng nghiến chặt đổ mồ hôi. Anh nuốt nước bọt nhìn anh, cái gì đó là trả tiền, đừng nói về lịch sử nổi bật, bạn có muốn tôi nói cho bạn không? Và sau đó, Grassy cuối cùng sẽ trở thành một loại cây. Nấm của cha mẹ bạn sẽ tự hào về bạn. Bạn sốt tắt ngay lập tức, người gươm gầm gừ, rút vũ khí ra. Ồ, vâng, bạn có nhận được thông tin nào về đảo bầu trời không? Chopper hỏi với một tia vui vẻ. Đầu của Nam từ từ quay lại, trán cô tối sầm lại và con vật tội nghiệp bắt đầu la hét. Bầu trời, đảo, cô rón rén hỏi, bạn làm anh ấy khóc, bạn nói với một giọt mồ hôi. AI chăm sóc, tất cả những gì tôi đã làm là đề cập đến, đảo trời, và toàn bộ quán ba phá lên cười. Đừng nói tôi nói rồi. Nami hét lên và ngay lập tức Usopp đổ nước sốt cà chua lên người anh ta và đặt cái chết xuống khi Chopper biến thành một quả bóng lông lớn. Ngôi sao ketchup, Usopp nói, điểm bảo vệ, nó khá sống động ở đó. Cười thầm, sao bạn lại buồn rầu thế? Ồ chào mừng trở lại, Robin, Chan, người đầu bếp đã chắp tay với nhau. Bạn có muốn ăn trước không, hay tôi sẽ chuẩn bị đồ tắm? Mẹ là gì vậy mẹ? Đó phải là cách khác, bạn lẩm bẩm và thốt lên một tiếng đau đớn khi cánh tay xuất hiện ở hông và siết chặt trong một cái ôm chết người. Sorry, let me go damn it. Xin lỗi, tôi nghĩ rằng tôi đã nghe được điều gì đó về tuổi của tôi trong một phút. Người phụ nữ tóc đen mỉm cười và bạn cau mày với cô ấy. Bạn tàn bạo, với trái ác quỷ kỳ lạ của bạn và tất cả. Bạn buộc tội và Robin chỉ cười thầm. Ồ, Robin, bạn đã đi đâu đó chưa? Hỏi Luffy, ừ tôi có một số quần áo và thông tin về đảo trời, cô trả lời. Đúng, bạn, Robin, tất cả điều này xảy ra vì bạn bắt đầu nói về hòn đảo bầu trời đó. Tiếp tục la mắng hoa tiếu. Thỉnh thoảng, đôi mắt bạn mở to khi Chopper đột nhiên nhảy xuống từ con tàu ra biển, phát ra một tiếng thét nhỏ. Zoro gọi tên anh và đi giải cứu anh. Nếu nó không tồn tại, tôi sẽ gửi bạn đến một ngôi mộ đầy nước. Để cô ấy yên bây giờ, Usopp đổ mồ hôi. Hay đúng hơn, tốt hơn hết là bạn không nên lại gần cô ấy. Đừng ném thuyền, Robin đưa bản đồ cho Luffy, người cảm ơn cô. Usopp nhìn kỹ hơn và ngân nga dưới hơi thở của mình. Không phải nó chỉ là một bản đồ bình thường sao? Nó ở đâu? Đây là hòn đảo, thị trấn nằm bên trái là Mocktail, nơi chúng ta đang ở, và bạn thấy một X ở phía bên kia, phải không? Tôi nghe nói rằng một người đàn ông không hòa nhập với Zaya sống ở đó, Robin giải thích. Tên anh ấy là Mont Blanc Cricket, một người đàn ông nói về những giấc mơ và bị đuổi ra khỏi thị trấn này. Bạn có thể có một điểm chung để thảo luận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tại sao chúng ta không thử đến đó? Đề nghị Luffy, này, đợi một chút Luffy, tôi không chắc chúng ta có nên đi bây giờ không vì. Này, Chopper, cậu cũng đã thấy nó sớm hơn phải không? Usopp hỏi bác sĩ và sững người khi thấy Chopper nằm ngửa, thở dốc. Zoro đang phơi áo ướt, các cậu đang làm gì vậy? Tôi nghĩ rằng tôi là một gunner, quản lý để nói tuần lộc, nhưng Nami là, Chopper và Nami kéo theo một con chim ưng phẫn nộ. Tôi là gì? Bạn thật sự nói tôi là một số idiot đơn giản hơn. Nếu nắp vừa vặn, hãy đeo nó. IN, đừng bỏ LIT nó. Bình tĩnh quy Upsilon ớ huyền y lót của bạn trong một giây, gừng. Chuyến đi vui vẻ đi về phía bên kia của hòn đảo. Đó là khi, ở đường chân trời, bạn nhìn thấy một con tàu khác nhắc bạn về con tàu bạn gặp hôm nay. Luffy đến bên cạnh bạn, nghiêng đầu ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Không mất nhiều thời gian để chúng tôi bắt gặp điều gì đó kỳ lạ. Anh nói và bạn lầm bầm trong hơi thở. Không kỳ lạ như bạn. Bạn nói, bạn thật hài hước. IN, đừng cười như một kẻ ngốc. Ôi, Usopp, trông không giống những kẻ như vậy trước đây. Luffy nói với tay bắn tỉa, người xuất hiện với ngón chân của Sanji trốn đằng sau trường. Chà, dù đó là điều tốt hay điều xấu là một câu chuyện khác. Sanji lẩm bẩm, miễn là họ không bị tổn thương. IN, Swan, Robin, Chan, trong mọi trường hợp chúng tôi đã nhìn thấy chúng, phải không? Tay bắn tỉa hỏi con tuần lộc nhỏ gật đầu với một tiếng ngân nga. Như chúng tôi nghĩ, người cứu hộ đó đến từ hòn đảo này. Chúng tôi đã thấy con tàu của anh ấy quay trở lại. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi không phiền khi gặp lại anh ta. Luffy đáp lại và bạn đập vào đầu anh ta bằng tay cầm súng của bạn. Giống như cõi địa ngục bạn làm, bạn cao có, này, các bạn. Đừng lầm bầm ở đằng kia, hét lên một tiếng từ con tàu kia, anh ta trông giống một con đười ươi. Ha, thành thật mà nói, tôi đã làm việc hết sức tự hỏi các bạn là ai. Có một sự tạm dừng giữa nhóm của bạn và bạn nghiến răng bực tức chờ đợi Luffy thổi bùng lên một số bình luận ngu ngốc. Và mong muốn của bạn đã được trả lời bằng, đó, một khuôn mặt khá liều lĩnh mà bạn có. Bạn là loài nào? Đội trưởng của bạn hỏi. Tôi là con người, bạn moron. Hét lên trong giận dữ thuyền trưởng của con tàu khác, bạn chơi chữ, bạn không biết Sozo, Sama, hú hét với đồng đội của mình, anh ta là ông chủ lớn của cướp biển Sozo và vua tìm kiếm dưới đáy biển. Đừng làm ông chủ của chúng tôi tức giận, bây giờ, Sozo bác bỏ, trông giống như bạn là cướp biển, bạn có biết rằng cá sấu, một trong những Shichibukai, đã bị đánh bại không? Khi bạn xem xét khả năng của tôi, bài đăng đó có thể đến với tôi. Vì vậy, tôi đã làm việc hết sức chờ đợi để được liên lạc. Tôi hiểu rồi. Sau đó, bạn muốn trở thành một trong những Shichibukai. Luffy quan sát, chà, trong mọi trường hợp, điều tuyệt vời ở tôi là tôi đã không cắt tóc trong suốt 25 năm cuộc đời. Bây giờ, bạn có ngạc nhiên không? Chà, tôi hầu như không cho một thứ chết tiệt về nó. Bạn trả lời thẳng thừng, âm thanh ngu ngốc, được thêm vào trong đội trưởng của bạn. Wow, tôi ngạc nhiên, này, xem miệng của bạn. Một đồng đội khác hét lên, bây giờ, những gì bạn nói thực sự khiến tôi hết mình. Sozo nói, vẻ mặt tối sầm lại. Nghe này, em sẽ ra khỏi đường hầm tức giận của tôi vào một biển máu. Được rồi, sao cũng được. Luffy nhún vai, nhưng có một nơi chúng ta muốn đến. Vì vậy, hãy chuyển sang một bên. Idiot, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu vực này là tớp của tôi. Nếu bạn muốn bỏ qua trả tiền. Được rồi, đây là khoản thanh toán của tôi. Bạn gầm gừ, rút súng ra. Một lỗ hổng giữa hai mắt, làm thế nào về điều đó? Đờ, đừng chọc giận anh ấy. In, run rẩy vì sợ Usopp. Và anh ấy có ý gì với sân cỏ của anh ấy? Anh ấy đang nói như Masira. Ha, Masira có nói như vậy không? Luffy quay sang họ, cái gì, Masira, thế còn Masira, Sozo đặt câu hỏi, In, bắn anh ta ra khỏi thuyền của chúng tôi, nhưng... Luffy kéo theo chỉ vào bạn và bạn quay cuồng trong giận dữ. Tại sao bạn nói nó là tôi? Chà, đó là vì bạn, tôi đang đi kích S của bạn đến biển, nhưng tôi không biết bơi. Trong khi bạn cãi nhau với Luffy, S, sót, bắn, sót, sao anh dám làm thế với anh tôi? Anh gầm gừ, đây là sự tuyệt vời cho mặt nạ. Này, chờ một chút, chúng tôi đã bắn anh ta, nhưng anh ta vẫn còn sống. Sozo rút ra từ tay áo một micro, anh hét lên, Sawei, Havoc Sona, bạn lùi lại một bước cảnh giác với những gì anh ấy đang chuẩn bị cho bạn. Nhưng với sự hoài nghi của bạn, khoảnh khắc sóng âm thanh phát ra từ micro chúng bắt đầu phá hủy. Con tàu của chính mình, vậy họ đang làm gì? Sanji hỏi, hút thuốc, không biết, nhưng thật tuyệt vời, nếu bạn sử dụng kỹ thuật đó trên tàu, nó sẽ... Bây giờ mọi người, dừng việc đánh thức và hãy đi qua đây trong khi chúng ta có thể. Nami ra lệnh, được chứ, này, Nami không còn ở trong thời kỳ của cô ấy nữa, bạn chỉ ra và Hoa Tiêu nheo mắt nhìn bạn. Hãy đến từ bạn còn rất nhiều, cô bị gãy, ồ cô ấy đã trở lại, điều này không tốt, gọi Usopp đập chân xuống để chặn một tấm ván bay đi. Rốt cuộc sóng đã đến con tàu này, con tàu bắt đầu sụp đổ, đặc biệt là các khu vực đã được sửa chữa. Cơ thể của con tàu đã bị hao mòn đủ như vậy. Tốc độ tối đa phía trước, để nơi nào đó ngoài tầm với của giọng nói. Vương quốc của Thiên Chúa chỉ cần chia sẻ. Bạn hét lên trên sóng âm. Bạn nhắm súng trực tiếp vào anh ta, bắn hai viên đạn từ mỗi khẩu súng, một cho Micro và một cho Moron. Họ hoàn toàn tấn công mục tiêu khi lựa chọn vũ khí của Sozo bị gãy giữa các ngón tay và bất tỉnh. Đồng đội của anh ta bắt đầu hoảng loạn, la hét tên anh ta nhiều lần. Bạn đa dê anh ấy. Thở hổn hển trong Usopp, người phụ nữ độc ác, tôi không, tôi chỉ, gửi anh ta đi ngủ, bạn nhếch mép và tay bắn tỉa đổ mồ hôi, tuy nhiên, chúng ta nên dành thời gian này để thoát khỏi trước khi anh ấy hồi phục. Đó là nhà của bạn, đó là một nơi, Luffy hét lên với đôi mắt mở to khi họ đáp xuống tòa nhà. Anh chàng Cricket Mông Blanc này có giàu có không? Usopp vặn vẹo, đồ ngốc, hãy nhìn kỹ, Zoro nói, một người mơ mộng hả, anh ta dường như là vô ích. Sanji làm giàu, tại sao, bạn hỏi, nhướng mày, Luffy nhảy lên đất liền và chạy về phía ngôi nhà, chỉ phát ra một tiếng thét xiết cổ khi anh ta đứng sau tòa nhà. Nó chỉ là một ban, gì, ngôi nhà thực tế chỉ là một nửa của nó, phần còn lại chỉ là một veneer, Sanji giải thích, anh ta có vẻ như một anh chàng rất rẻ tiền, anh ta nói về những giấc mơ nào về điều đó sẽ khiến anh ta bị đuổi ra ngoài. Nami hỏi Robin, tôi không biết chi tiết, Robin thành thật trả lời. Nhưng tôi nghe nói rằng anh ta nói rằng một lượng vàng còn lại rất lớn ở Zaya. Đó có phải là kho báu bị chôn vùi của một tên cướp biển nào đó không? Tôi không biết, Robin mỉm cười trong khi đôi mắt của Nam biến thành bụng. Bạn đã xem với một giọt mồ hôi, Hoa Tiêu ra lệnh cho Chopper đào để tìm vàng trong câu hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người khác đã điều tra nơi này trong khi bạn đi về phía một thân cây với một cuốn sách cũ trên đó. Với một vầng trán cao, bạn nâng vật lên và phủ bụi. Nolan kẻ nói dối, bạn đọc, Nolan kẻ nói dối, Sanji lặp lại, bạn có biết về nó không? Nhưng nó nói rằng nó đã được xuất bản ở North Blue, bạn hỏi giám đốc. Ừ, tôi sinh ra ở Bắc Xanh, không nói với các bạn à, đó là tin tức. Tôi nghĩ bạn cũng đến từ phương Đông, tay súng bắn tỉa thừa nhận. Tôi lớn lên ở đó, anh nói, trong khi Nami mắng Chopper để im lặng với công việc đào bới của anh, hỏi anh đang làm cái quái gì thế? Đây là một câu chuyện nổi tiếng ở miền Bắc, đó là một câu chuyện cổ tích nhưng tôi đã nghe nói rằng anh chàng Nolan này thực sự tồn tại từ lâu. Đây là một câu chuyện từ rất lâu rồi, một câu chuyện đã diễn ra 400 năm dài trước đây. Bạn thuật lại, mở cuốn sách ở trang đầu tiên, một người đàn ông tên Mông Blanc Nolan sống ở một quốc gia Bắc Xanh. Nolan, một nhà thám hiểm, luôn nói về những cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc của mình. Tuy nhiên, dân làng không thể biết liệu những câu chuyện đó có đúng hay không. Một ngày nọ, ông báo cáo với nhà vua sau khi trở về từ chuyến đi của mình. Tôi thấy một ngọn núi vàng trên một hòn đảo trên biển lớn. Vị vua dũng cảm đã chèo thuyền ra biển lớn để xem câu chuyện có thật không, đưa 2.000 lính đi cùng. Sau khi sống sót sau những cơn bão lớn và chiến đấu chống lại quái vật, chỉ có vua, Nolan và 100 binh sĩ đã đến được hòn đảo. Tuy nhiên, những gì họ tìm thấy ở đó chỉ là một khu rừng rậm. Cuối cùng, anh ta bị kết án tử hình vì tội nói dối. Những lời cuối cùng của Nolan như sau. Đúng vậy, ngọn núi vàng chìm trong biển, nhà vua và những người khác chết lặng. Không ai tin Nolan nữa, vì Nolan tiếp tục nói dối cho đến khi chết. Cuốn sách này dựa trên câu chuyện cổ tích Not Blue, Nolan the Liar, bạn đã kết thúc câu chuyện với một vầng trán cao, than ôi kẻ nói dối đã chết, trước khi anh ta thậm chí có thể trở thành một chiến binh dũng cảm trên biển. Đừng xem lại tôi, Usopp hét lên, hoảng hốt, thêm vào một scentiaingscention riêng của bạn. Tôi nghĩ điều đó thật buồn cười. Bạn cười nhếch mép, bạn chớp mắt khi nghe thấy một tiếng kêu nhỏ và một giọt nước từ phía bên kia. Luffy rơi xuống biển, Nami, bạn là gì? Usopp bắt đầu chạy về phía vách đá chỉ để đóng băng khi ai đó ra khỏi nước. Bạn đã can đảm thư giãn tại nhà của ai đó mà không được phép. Biển ở khu vực này là bãi cỏ của tôi. Người đàn ông vô danh với mái tóc kỳ lạ. Nói, này, Usopp, bạn đang theo vàng, phải không? Chết, Sanji bắt đầu chiến đấu chống lại người đàn ông bí ẩn, đá và tránh chính người đàn ông đó. Đột nhiên, anh ta rút ra một khẩu súng và bạn đã nhanh chóng hành động. Bạn rút vũ khí ra và bắn vào tay anh ta, khiến anh ta lùi lại một bước và nhìn bạn giận dữ. Thật không công bằng khi chỉ sử dụng đồ chơi ở một bên. Bạn nhấp lưỡi, lắc ngón tay. Sanji bay về phía bạn với trái tim thoát ra khỏi miệng. TN, Swan đã cứu mạng tôi. Anh thở dài, tôi nên để bạn chết. Hừm, bạn thấy người đàn ông bí ẩn ngã xuống ôm hai bên đau đớn. Anh dê y gì trước khi ngất ngay tại chỗ. Đúng lúc đó, Luffy và Usopp ra khỏi nước phun ra chất lỏng mặn. Cách chương.